Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, rời đi. Vương lăng lòng đất, lịch sử chính văn chỗ mật thất. Robin đè nén trong lòng phun trào cảm xúc. Yên lặng giải đọc bia đá văn tự. Trong mắt tia sáng lấp lóe. Không biết suy nghĩ cái gì. Rốt đi tới, thế nào? Có thể giải đọc lên đến sao? Không khí thoáng trầm mặc, ngoặc kép, Robin do dự hồi lâu, mới rốt cục rơi xuống cái gì cực lớn, quyết tâm thở dài một hơi. Ta giải đọc ra tới, phía trên ghi lại, giải đọc ra đến liền tốt. Rốt lại hoàn toàn không có nghe rơi xuống ý tứ, chỉ là yên lặng nói ra, ta đối với cái gọi là ác nhất chiến hạm không có hứng thú. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, có tri thức chi thư phụ tá, Rốt có tự tin đi đến đỉnh phong, dựa vào tự thân liền có thể bế nghệ thiên hạ, mà không phải cái gọi là cổ đại binh khí. So với Minh Vương chiến hạm, hắn đối với Hải Vương ngược lại càng thêm có hứng thú một điểm. Dù sao có được Hải Vương, về sau mãi mãi cũng sẽ không lại thiếu biển sâu nguyên liệu nấu ăn. Hở? Robin hơi ngạc nhiên nhìn về phía Rốt. Làm sao ngươi biết phía trên này ghi lại là Minh Vương? Nàng cũng không có nói phía trên này ghi lại Minh Vương nơi ở. Vì sao Rốt như thế vững tin? Trên thế giới này, có thể đọc hiểu lịch sử chính văn, cần phải cũng chỉ có O'Hara học giả, mà nàng là O'Hara duy nhất người sống sót. Đón Robin nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Rốt cũng không có giải thích. Chỉ là yên lặng nói ra, ta hiểu biết đồ vật, sao trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, chúng ta có thể làm càng thâm nhập hiểu rõ. Thần sắc của hắn vô cùng đứng đắn, ngữ khí thâm thúy, rất có một loại thần bí tựa như xem thấu thiên hạ đại thế cảm giác. Nhưng Robin nhưng dù sao cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá nàng nhìn ra được Rốt không nghĩ nói chuyện nhiều, đành phải đem nghi hoặc đè lại, nhưng không thể tránh khỏi. Robin đối với vị này thần bí mà tuổi trẻ lão bản sinh ra mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Thực lực cường đại, tri thức uyên bác, thậm chí ngay cả vùi lấp tại bụi bặm dưới lịch sử đều có chỗ hiểu rõ. Hẳn là hắn là cái kia trong truyền thuyết cổ lão vương quốc để lại người thừa kế. Robin trong lòng suy nghĩ miên man, luôn luôn không hề bận tâm tâm cảnh không khỏi có chút rung chuyển. Thăm dò lịch sử, tìm ra lời giải lịch sử, là Robin yêu nhất. Đi thôi, nơi này dù sao cũng là nhân gia vương lăng, đợi quá lâu không tốt. Rất nhanh, hai người tới vương lăng cửa vào. Alabasta quốc vương, cũng tức là Vivi phụ thân, Cobra sớm đã chờ đã lâu, mặc dù đối với vương lăng bên trong đồ vật có chút hiếu kỳ, nhưng Cobra hiển nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Ba người một đường tiến lên, đi vào vàng son lộng lẫy trong vương cung, nơi này sớm đã chuẩn bị tốt yến hội. Vivi trang phục lộng lẫy ra sân, màu trắng lộ vai lễ phục, chặt chẽ thiếp thân vật liệu phác họa ra nàng đầy đặn trước ngực. Lễ phục phía trên một chút xuyết lấy từng mảnh màu bạc lớn tiểu lượng mảnh, như là vảy cá, lại phối hợp hơi thi phấn trang điểm trang dung, cả người vô cùng lóe sáng. Rốt cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, có chút kinh diễm. Mắt thấy cảnh này, Cobra lập tức nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một cỗ lão hồ ly mưu đồ thành công đắc ý. Trên đại dương bao la giống như là Rốt thực lực như vậy cùng người phẩm đều tốt người trẻ tuổi, thực sự quá là hiếm thấy. Cho dù là một giới bình dân, Cobra cũng rất tình nguyện đem Vivi gả đi. Hơn nữa từ nữ nhi biểu hiện gần nhất bên trên nhìn, hiển nhiên cũng đối vị này người trẻ tuổi rất có hảo cảm. Hắn cái này làm lão nhân, tự nhiên muốn tác hợp tác hợp. Một trận ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ sau, Rốt cũng là đưa ra cáo từ. Ngươi liền đi. Alabasta khô hạn cũng còn không có giải quyết triệt để đâu. Vivi có chút không bỏ, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng lấy sức một mình, cải thiên hoán địa, đem Alabasta nâng lên quỹ đạo Rốt, sớm đã trong lòng nàng lưu lại dấu vết thâm sâu. Cả đời khó quên, đây là người vị này tương lai nữ vương nên làm sự tình a. Rốt cười vuốt vuốt Vivi cái đầu nhỏ, đưa nàng bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian làm ra kiểu tóc cho dày vò rối loạn. Sau đó thong thả nói ra, biển cả nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Hơn nữa Robin hội lưu tại nơi này, ngươi nếu là nhàm chán phiền muộn, cũng có thể đi tìm nàng chơi đùa. Lần lịch lãm này nên hoàn thành phần lớn đã hoàn thành. Không cần thiết tại cái này tiếp tục trì hoãn, hắn chú định sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu. Bởi vì cái này trên đời đáng giá hắn đi siêu việt. Còn rất có người tài, nghe được Rốt trả lời, Vivi trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Khóe miệng ngập ngừng nói muốn nói gì, lại cuối cùng không nói gì đi ra, vẻ mặt có chút xa xút. Ta đi, đúng rồi, quần áo rất dễ nhìn, còn chưa dứt lời dưới, Rốt đã biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái lên xuống ở giữa, liền ra vương thành, hướng cây cải dầu bến cảng mà đi. Vivi ngơ ngác nhìn đi xa Rốt, vắng vẻ trong lòng, Cobra khẽ thở dài một cái, phát hiện có chút xem thường Rốt người trẻ tuổi này. Cái này căn bản liền không phải một cái sẽ vì nữ tử mà ngừng chân dừng lại nam nhân. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối, đều chỉ có biến mạnh, ngốc nữ nhi. Ngươi nếu thật muốn trong tương lai đứng tại bên cạnh hắn, còn không bằng từ tăng lên tự mình làm lên. Như vậy sao? Vivi nhẹ giọng tự nói, đôi mắt bên trong dần dần lóe lên kiên định sắc thái. Cây cải dầu bến cảng, Robin mặc hắc long da chế thành quần áo bó màu đen, càng lộ vẻ lòng dạ rộng lớn, dáng người bốc lửa, bề ngoài cùng khí chất cũng là tài trí yêu nhã, có một loại tương phản dụ hoặc mị lực, nếu là mang lên một bộ mắt kính gọng đen liền tuyệt. Rốt trong lòng hiển hiện ý nghĩ này, đây là ta sửa sang lại bá khí tu hành tâm đắc. Cùng ngươi Hana Hana Nomi năng lực khai thác tương quan đề nghị. Rốt đưa ra một ít trang giấy, tiếp tục nói ra, ta còn biết rất nhiều lịch sử bản văn vị trí. Chờ rảnh rỗi, liền sẽ mang ngươi tiến đến giải đọc. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt tốt làm công tác tình báo, để lại cho ngươi tài chính cần phải đầy đủ. Nếu có cái gì không cách nào giải quyết, gọi điện thoại cho ta. Robin đưa tay tiếp nhận, trầm mặc dưới, chăm chú nhẹ gật đầu. Nàng lần thứ nhất cảm giác được một loại chân chính tín nhiệm, mà không phải dĩ vãng tại thế giới dưới lòng đất đối mặt cái chủng loại kia trần trụi lợi dụng lẫn nhau. Ở trong mắt Rốt, Robin từ đầu đến cuối không phát hiện được bất luận cái gì ác niệm, có chỉ có một loại nhàn nhạt thương tiếc, ngẫu nhiên đùa giỡn, cũng giống như ở giữa bạn bè chơi đùa, tại sinh động bầu không khí. Nhớ kỹ, nếu muốn tìm về thất lạc lịch sử, nếu muốn tìm chính phủ thế giới báo thù, người đầu tiên được bản thân mạnh lên. Nói đến thế thôi, Rốt đạp vào thuyền, dương buồm lên đường, vừa vặn thuận gió, thuyền buồm tốc độ rất nhanh, một lát liền biến mất tại Robin trong tầm mắt. Ai, Robin thở dài, thật đúng là cái để cho người ta nhìn không thấu lão bản đâu. Nàng luôn cảm giác chính mình hết thảy đều bị Rốt xem thấu. Ánh mắt của người đàn ông kia bên trong từ đầu đến cuối lộ ra một loại nắm giữ hết thảy thong dong. Trong mắt hắn, tựa hồ thống trị thế giới 800 năm, uy áp hết thảy chính phủ thế giới, cũng chỉ là một tòa càng lớn càng cao đỉnh núi, sớm muộn sẽ bị vượt qua đi qua. Đã có cái tốt lão bản, liền an tâm làm việc đi. Đón gió biển, Robin nhẹ giọng thì thào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.